Đạo, chương 1601, thân cận, góc truyện audio.com, GT, Vân Liêm trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, đi được trước bàn đứng ở ba người bên cạnh, kèm theo lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, kia phân đến từ huyết mạch đang lúc rung động càng ngày càng mạnh. Quang chiếu trong lòng đã xác định, tiện đà mừng như điên không khỏi. Nhưng hắn mặt giờ phút này như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Cười nói, kế đô quả thật nhân tài đông đúc. Sơ chỗ này, là được gặp phải hai gã nhất định đặt chân sáng thế cảnh tu sĩ. Tại hạ đạo hiệu Quang Chiếu. Hai vị đạo hữu có thể xưng ta đạo hiệu. Tại hạ Tiêu Thần, tại hạ Yến Minh Nguyệt. Hai người trước sau chắp tay. Giọng điệu đang lúc lộ ra chút kính cẩn. Chẳng qua là Tiêu Thần trong lòng khẽ cau mày. Trước mặt tu sĩ mặc dù biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhưng hắn mơ hồ có loại trực giác. Người này phần lớn chú ý cũng đặt ở hắn thân. Tiêu Thần chưa từng cảm ứng được địch ý. Trong lòng ngược lại có một loại thì tốt hơn cảm giác. Có lẽ nhưng xưng là thân cận. Không tệ, nếu là muốn chọn một từ để hình dung hắn giờ phút này cảm xúc. Như vậy thân cận hai chữ thỏa đáng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt đạo hiệu Quang Chiếu người này. Nhưng từ đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của hắn cùng máu lưu chuyển dị thường bắt đầu. Trong lòng hắn nhưng có loại này không giải thích được rồi lại chân thật tồn tại cảm giác. Tiêu Thần tu đạo đến nay. Kinh nghiệm chứa nhiều giết chóc kiếp nạn. Tự biết thế chưa từng vô duyên vô cớ thật là tốt. Cũng không vô duyên vô cơ ác, cho nên hắn rõ ràng biết được mình giờ phút này cảm giác là bực nào hoang đường tức cười. Đang là vì muốn cởi bỏ phần này hoang đường tức cười. Hắn mới có thể ở Quang Chiếu cùng mời lúc không chút do dự đáp ứng. Bởi vì Tiêu Thần mơ hồ có loại trực giác, trong chuyện này có lẽ cất giấu đối với hắn mà nói vô cùng vì chuyện trọng yếu. Nói họ Yến. Nếu là không sai, phải làm là đại yến tôn thất. Tại hạ nói có hay không chính xác. Quang Chiếu khẽ mỉm cười. Yến Minh Nguyệt cũng chưa từng che giấu. Đột nhiên gật đầu. Bất quá là chi thứ không ra màu tôn thất đệ tử thôi. Cũng không coi là cái gì. Quang Chiếu gật đầu. Nhưng ngay sau đó lắc đầu. Nói, có thể thấy rõ thân phận khiêm cung tự giữ tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng cũng không cần quá mức vọng tự phỉ bạc. Đại Yến Hoàng thất huyết mạch. Ở đại thiên giới chung cũng là chân quý nhất huyết mạch một trong. Người có thể có liền là cơ duyên của người tạo hóa. Người khác cầu xin đều không thể cầu xin. Hắn thuận miệng mà nói. Lạnh nhạt bằng phẳng. Cũng không thiết giáo chỉ điểm ý. Nhưng ở phần này trong bình tĩnh nhưng sẽ cho người không nhịn được cho là. Chuyện tựu là như thế. Yến Minh Nguyệt hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó đứng dậy. Hướng hắn sâu thi lễ. Này một lời nhìn như đơn giản. Lại làm cho hắn hiểu rõ một chút. Tu sĩ bình tâm một cách tự nhiên. Điểm này có lẽ đơn giản. Nhưng rất khó coi phá. Trong lúc nhất thời tâm có điều ngộ ra. Cánh để cho hắn cảm giác tự thân tâm tình có vài phần biến hóa. Kia phân tu vi đột phá cảm giác đã ở trong nháy mắt trở nên rõ ràng khắc sâu vài phần. Tự biết khoảng cách đặt chân sáng thế càng tiến một bước. Trong lúc nhất thời trong lòng đối diện trước vị này Quang Chiếu nói càng nhiều mấy phần kính sợ cùng cảm kích. Quang Chiếu cũng không từng ngăn hắn lại. Dù sao lấy thân phận của hắn tu vi. Lại có lúc trước chỉ điểm. Bị hắn này thi lễ cũng không quá đáng. Mới vừa hắn tùy ý mở miệng, cũng đã mơ hồ ẩn chứa tự thân hiểu được cảnh giới ở bên trong. Mới có thể trong nháy mắt dẫn động Yến Minh Nguyệt tâm tư biến hóa. Một cách tự nhiên thuận lợi nghĩ thông suốt hắn trong lời nói thâm ý, nếu không đổi lại tầm thường tu sĩ. Chỉ sợ ghé vào lỗ tai hắn không ngủ không nghỉ nói ba ngày ba đêm. Cũng sẽ không có như vậy hiệu quả. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, rơi vào Tiêu Thần thân, trầm ngâm một chút, Phương mới mở miệng, như Tiêu Thần đạo hữu như vậy trẻ tuổi cường giả, không phải là bừa bãi hạng người vô danh, nhưng là thứ cho ta cô lậu quả văn, cũng không biết kế đô trong khi nào ra khỏi Tiêu thị đại tộc. Tiêu thần nghe vậy chắp tay mở miệng nói, Quang Chiếu đại nhân nói quá lời, Tiêu mỗ cũng không phải là kế đô tu sĩ, mà là từ Nhung quốc mà đến sứ thần, phụng quốc chủ lệnh đi sứ Đại Yến, thì ra là nói hẳn là Nhung quốc tu sĩ. Nói như vậy cũng không sai, chỉ là tại hạ chính là từ tiểu thiên giới phi thăng mà đến, rời đi giới uyên sau liền lưu tại Nhung quốc. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, dư quang cũng đang cẩn thận quan sát trước mặt người thần thái phản ứng. Quang Chiếu khẽ gật đầu, thần sắc nhưng không một chút biến hóa, mặc dù lấy tiêu thần nhãn lực, cũng chưa từng nhận thấy được nửa điểm không ổn, trong lòng không khỏi khẽ cau mày. Chẳng lẽ hôm nay chuyện là hắn cảm ứng ra sai, hay hoặc là vị này Quang Chiếu đại nhân có vô cùng cường hãn tâm cảnh tu vi cùng mình khống chế năng lực, có thể khi hắn dưới mắt hoàn mỹ ngụy trang giấu giếm nửa điểm dị thường. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút ít do dự, chẳng qua là trong lòng kia phân nhàn nhạt nhưng chân thật cảm giác thân thiết vừa nên giải thích như thế nào. Quang Chiếu đột nhiên cười một tiếng, nói, hôm nay đi ra ngoài hồi lâu, cũng phải làm đi trở về, nhưng cùng hai vị đạo hữu tương kiến, cũng coi như là một phen duyên phận, cho đến các đưa hai vị đạo hữu một chút tiểu đồ chơi, kết làm một đoạn thiện duyên, không biết các ngươi có thể có cần vật, nhưng nói cho cùng ta, có lẽ ta nhưng lấy thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Yến Minh Nguyệt ánh mắt khẽ biến, trong lòng lẫm nhiên, trước mặt vị này Quang Chiếu đại nhân tu vi sâu không lường được, thân phận cũng vô cùng thần bí, mới gặp gỡ mời bọn họ uống rượu đã là kỳ quái. Hôm nay hơn muốn mở miệng biếu tặng bảo vật, bất kể chuyện này thiệt giả, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Bất quá giờ phút này, hắn như ưng chưa từng phát hiện, Tiêu thần trong mắt kia chợt lóe lên phát sáng sắc, một đôi đen nhánh trong đôi mắt vầng sáng lưu truyền, chậm rãi mở miệng, Quang Chiếu đại nhân nếu mở miệng, Tiêu thần liền không khách khí, ta hôm nay quả thật cần một bảo vật, không biết trong tay đại nhân có thể có. Ha ha, Tiêu thần nói cứ nói đừng ngại, Quang Chiếu cười mở miệng, chưa từng có nhiều đích bảo đảm, nhưng ở nơi này cười một tiếng, nhưng lộ ra vô tận tự tin. Thanh mộc thần tuyền chi thùy, Yến Minh Nguyệt con ngươi khẽ co rút lại, trở nên nhìn về phía Tiêu thần, trong ánh mắt có không cách nào che giấu khiếp sợ. Tiêu thần cánh thật mở miệng, mà trực tiếp sở muốn loại này chân quý vô cùng bảo vật. Điểm này thật to ngoài Yến Minh Nguyệt dự liệu. Tề quốc có một bảo sơn, tên Thanh Mộc Sơn, thế núi trùng điệp 800 vạn dặm, rừng rậm bao trùm cổ mộc buồn bực. Các loại chân quý thân thảo linh vật mật tê dại sinh trưởng ở núi đá cay khe. Cây cối bóng rừng, dòng suối khe sâu, tự nhiên thổ tức, liền có thể hút lấy vô tận mộc linh lực hội tụ. Mà ở này 800 vạn dặm Thanh Mộc Sơn chung, liền có một chỗ ao nhỏ. Thế núi địa mạch bởi vì thiên địa lực lượng tự thành trận pháp, hấp thu kia vô tận mộc linh lực ngưng tụ, mỗi cách một năm mới có thể ngưng tụ một giọt màu xanh giọt nước, từ kia ao nhỏ thạch bích chậm rãi rỉ ra, trơn vào trong ao, mà nhất phương ao nhỏ liền được gọi là Thanh Mộc Thần Tuyền. Trong ao nước dĩ nhiên là Thanh Mộc Thần Tuyền chi thủy. Đại Tề lập quốc đến nay, Thanh Mộc Thần Tuyền trong dành dụng nước suối ở sản xuất cùng tiêu hao sử dụng đang lúc thủy chung duy trì đại khái thăng bằng. Thần Tuyền nước chẳng bao giờ vượt qua hai ngón tay sâu, không ra 200 giọt, trong đó mỗi một giọt cũng chân quý vô cùng. Lấy Tề quốc thực lực của một nước, thông thiên triệt địa đại năng người cũng không phải là không có. Đã từng thử qua gia tăng 108 vạn dặm Thanh Mộc Sơn phạm vi, để tăng nhiều Thanh Mộc Thần Tuyền nước ngưng tụ tốc độ cùng số lượng, nhưng mấy bận nếm thử đều lấy chưa từng xuất thủ mà chấm dứt. Đơn giản là cả Thanh Mộc Sơn thế núi địa mạch một khối, trải qua thiên địa tạo hóa thay đổi, mới có thể tạo thành như vậy thần kỳ đất. Nửa điểm thay đổi cũng sẽ đem này thiên địa tạo trận thế phá hư. Không những không cách nào tăng cường, thậm chí còn có bị phá hủy thanh mộc thần tuyền. Cho nên một cho đến hôm nay, thanh mộc thần tuyền cũng bị đại tề hoàng thất vững vàng đem nắm trong tay. Cả thanh mộc sơn hàng năm chú chát đại quân thủ hộ. Còn có di thiên đại trận bố trí mà thành, gãy cách liễu không gian, chấn áp khắp cả vùng đất, chặt đứt bất kỳ phá hư thanh mộc sơn tiến tới bị phá hủy thanh mộc thần tuyền có thể. Mà mỗi một giọt thanh mộc thần tuyền thủy, cũng là mộc hệ chí bảo, hàm chứa kinh người số lượng mộc hệ linh lực. Phàm là tu sĩ người bị thương nặng, chỉ cần nguyên thần chưa từng giải tán mà thương thế ở thanh mộc thần tuyền lực lượng chữa trị trong phạm vi. Một giọt thanh mộc thần tuyền chi thủy đủ để đem từ sinh tử gian đại kinh khủng chung trực tiếp kéo ra. Thậm chí có thể trực tiếp cải tạo thân thể. Còn đối với tu luyện mộc hệ thần thông tu sĩ mà nói, lại càng thế gian ít có chí bảo. Nhưng để cho không phải là bổn nguyên tu sĩ luyện hóa chung trực tiếp nhận được mộc bổn nguyên thừa nhận. Nhưng để cho mộc bổn nguyên tu sĩ trực tiếp tấn nhập bổn nguyên đại thành cảnh giới, tiến tới tu vi tiêu thăng. Ngoài ra công hiệu không đồng nhất một hàng bề ngoài, nhưng chân quý trình độ, lần này sở nhóm phải làm đã có thể chứng minh. Vân Liêm miệng khẽ mở ra, thanh mộc thần tuyền nước đại danh nàng tự nhiên là biết được. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn lại trầm ổn bình tĩnh Tiêu Thần, giờ phút này có thể đột nhiên mở lần này ngụm lớn. Quang Chiếu khẽ cau mày, cúi đầu suy tư chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta từng nhận được quá một chút thanh mộc thần tuyền chi thủy, cũng đã bị ta sử dụng. Hôm nay trong tay cũng là không có. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, nói, lấy ngươi hiện tại trạng thái, phải làm không cần mượn thanh mộc thần tuyền nước tu luyện. Chẳng lẽ ngươi cần vật này cứu người không được? Cách chương.